Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, siêu cấp cự hình Master Sword. 567 kỳ thật Zelda thật sự là có chút đồng tình Gakuma. Nhưng nàng cũng biết, lúc này Linh ngay tại chiến đấu, biết rõ chính mình mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ ảnh hưởng đến Linh. Thế là Zelda vội vàng thay đổi câu chuyện, phòng ngừa ảnh hưởng đến Linh. Lại nói, nếu như Gakuma không có đem thật nhiều người biến thành tượng đá. Còn dễ nói, Gakuma lúc này đều náo ra mạng người đến. Zelda tự nhiên không có giữ gìn hai cái này quái thú đạo lý. Cho nên nói nha, vị công chúa này vẫn là rất nghiêm cách. Gát Nai trên không trung lăn mình một cái, nhấc chân đá hướng hai sừng Gakuma đầu, oanh, nhất thời đá ra đại lượng tia lửa tới. Nhưng cùng lúc đó, Gakuma đầu to dương lên, trực tiếp mang theo Gát Nai liền trượt chân trên mặt đất. Hai sừng tỏa sáng biến vàng, một đạo hoa đá laser vọt tới. Linh lập tức cọ sát ra bullet tam, né tránh ra trơn ướt tia sáng. Trên bầu trời bay qua một con quả, vừa lúc bị tia sáng sát qua, biến thành tảng đá, tội nghiệp rơi xuống đang bay yến hào bên cạnh. Bởi vì lúc này thân hình cực lớn hóa, sử dụng bullet tam di động cao tốc càng thêm phí sức. Linh trước mặt né nhanh qua, Gakuma đạo thứ hai laser lần nữa phóng tới. Linh đành phải tiếp tục né tránh, cùng trước đó biến sói thu nhỏ hài khác biệt, thân thể cực lớn hóa, hành động sẽ phi thường không được tự nhiên. Linh còn tại cố gắng thích ứng Gát Nai hành động, cầm Gakuma xem như bồi luyện. Hó cai, tiểu tử này còn chơi. Mặc dù Linh đang cố gắng tu hành, nhưng hắn vừa đi vừa về trốn tránh, Gakuma đuổi theo hắn chạy loạn khắp nơi phá hư. Nhưng làm TPC thành viên hù dọa, Linh không rõ ràng, hắn chạy loạn khắp nơi loạn tránh, cho TPC thành viên lưu lại như thế nào bóng ma tâm lý. Thiên băng địa liệt, đứng cũng không vững, ai cũng tâm hoảng hoảng. Munakata trừng trong mắt, không tốt, toàn bộ cự nhân đỏ đánh không lại Gakuma. Chúng ta cũng nhanh đi viện trợ cự nhân đỏ, Gatwing chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là Rina lại nghiêm mặt nói, thế nhưng là, chúng ta gắt huynh hào ngay tại quái thú bên cạnh chân bên cạnh. Munakata phó đội trưởng, ngoặc kép, Daigo ánh mắt cũng kiên định xuống, vội vàng trốn tránh đến một cái góc hẻo lánh bên trong. Ánh sáng lóe lên, Tiga lần nữa đăng tràng. Shinzo hét lớn, là cái kia lớn cự nhân, vì phân biệt. Gát huynh đội viên đem Tiga gọi là lớn cự nhân, mà Gát Nai gọi là cự nhân đỏ. Tiga vừa đăng tràng, liền hướng về phía Gát Nai dùng sức gật đầu một cái. Liền một cái bước ra sông lên, đè lại Gakuma phía sau lưng một trận chém mạnh. Gát Nai chính luyện tập trốn tránh cùng hoạt động thân thể chính chăm chú đâu. Kết quả Tiga chạy tới, quấy nhiễu, đành phải đình chỉ. Gakuma tứ chi chậm chạp, mà Tiga so Gát Nai càng cao hơn lớn. Thế là Gakuma hướng thẳng đến Tiga đầu gối tấn công mạnh, đánh cho Tiga liên tục bại lui. Cuối cùng một đạo laser đem Tiga thân thể từ chân kéo dài mà lên hóa đá. Tiga cứng tại chỗ. Iruma Megumi cũng đang chỉ huy thất bên trong bỗng nhiên đứng lên. Nàng không nghĩ tới Gakuma mạnh như vậy. Mọi người ở đây lúc hoảng sợ, Linh phát hiện một cái chơi vui. Hắn cảm nhận được Color Timer bên trong lực lượng, đưa tay dán tại ngực Color Timer trước, bỗng nhiên từ trong vừa gảy, thế mà đem một thanh chói cực lớn Master Sword cho từ Color Timer bên trong lấy ra ngoài. Roger, dạng này liền minh bạch Gát Nai vì cái gì nhỏ như vậy. Nguyên lai chảy ra một bộ phận biến thành cánh cùng cự hình Master Sword A. Nguyên lai Master Sword cũng có thể biến lớn nha. Dạng này nhưng làm Linh sướng đến phát rồ rồi. Nói thực ra, công phu quyền cước của hắn cũng liền dạng này, không có bao nhiêu chỗ tăng lên, vẫn là trong tay có đem binh khí đánh cho dễ chịu. Nhưng Gartnay có chút chần chờ, bởi vì Master Sword bỗng nhiên phóng đại đến loại trình độ này, sẽ không thay đổi yếu đuối à. Nhưng Master Sword bên trong truyền đến phai thanh âm, chủ ta Linh, cứ việc yên tâm, Master Sword trải qua thuế biến, có thể duy trì tại cực lớn hình thái kiên cố cùng uy lực. Linh lần này an tâm, có thể vui sướng chém người. TPC các thành viên hô to, kiếm, cái kia cự nhân đỏ có một thanh siêu cấp đại kiếm. Thế là Linh một kiếm chọn đi, vung vẩy ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đem Gakuma đầu chém mất xuống. Tiga cương ứng thanh biến thành lực lượng màu đỏ hình thái, bật nát hạ thân tảng đá, lần nữa khôi phục. Linh trong lòng truyền đến Hylia nữ thần băng lãnh lạnh thì thào thanh âm. Ngoặc kép, thu hoạch được, Gakuma hao con nhộng, chỉ thấy Gartnay cái chán hình thoi trong bảo thạch Linh. Trong tay truyền đến một tiếng gầm rú, một cái nho nhỏ thạch thanh sắc Gakuma pho tượng rơi vào trong lòng bàn tay. Đồng thời cảm nhận được một trận lực lượng tràn vào đến Gartnay bên trong. Gartnay lực lượng có chỗ tăng cường, Gartnay nghe được trên mặt đất đám người vui mừng âm thanh một mảnh, mà Tiga cũng đi tới, muốn cùng Gartnay nắm tay. Linh, ngoặc kép, Gartnay vội vàng lắc đầu, dương cánh bay về phía không trung lưu lại một đạo điểm sáng. Chỉ để lại Tiga lúng túng đứng, coi là Gartnay đối với hắn ôm lấy cảnh giác, ngay cả Rina mấy người cũng có chút bất an. Shinzo nói ra, chẳng lẽ cự nhân đỏ cùng lớn cự nhân quan hệ không tốt? Kỳ thật không phải, chỉ là Linh từ trước đến nay cho rằng Anchaman trong lúc đó nắm tay dáng vẻ rất ngu. Chiến đấu kết thúc, mỏ đá khôi phục an bình. Nguyên bản ở nơi này cực lớn sinh vật đã bị tiêu diệt. Gatwing phòng chỉ huy, Gatwing thành viên tụ tập cùng một chỗ tiến hành theo thường lệ hội nghị. Trong lần chiến đấu này, Daigo cũng tiếp nạp chính mình làm thân phận của Anchaman, bởi vì sốt ruột hướng mọi người đề nghị. Cái kia, mọi người, chúng ta một mực gọi cái kia hai cái cự nhân, bọn hắn có chút quá đáng thương, nếu không chúng ta cho hắn đặt tên đi. Tốt, vậy liền gọi hắn siêu cấp lực bá vương đi. Mặt khác cái kia nhỏ cự nhân gọi là siêu cấp ma kiếm sĩ. Tốt nát, Daigo đề nghị, cứ gọi lớn cự nhân vì Tiga Anchaman tốt rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người ý động, nhưng Munakata hỏi, cái kia, cự nhân đỏ nên lấy cái gì danh tự tốt đâu? Lúc này, Daigo trong lỗ tai truyền tới một có thể đè thấp tiếng nói thanh âm. Gọi Gartnay, Daigo giật mình, liền tằng hắng một cái. Gartnay như thế nào? Mặc dù thu được thắng lợi, nhưng là mấy ngày ngắn ngủi liên tục xuất hiện ba đầu quái thú, quần chúng rất là hoảng sợ, thế là càng thêm chú ý cái kia hai cái cự nhân sự tình. Từ đối với ổn định đại chúng cảm xúc cân nhắc, TPC cũng thả ra liên quan tới Tiga, Gartnay chiến đấu video, càng là tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên thảo luận Giant Offline dậy sóng. Ngay cả Iruma Megumi đội trưởng cũng thu được đài truyền hình mời, hướng đại chúng giải thích tương quan sự tình, mà Gartwing đội viên thì tại trong phòng chỉ huy trước máy truyền hình quan sát. Rina hâm mộ nói, đội trưởng tốt hơn kính, nhưng vì cái gì đài truyền hình không có mời ta đâu. Linh cùng Zelda cùng Gartwing thành viên cùng nhau quan sát, bởi vì hai người tuổi còn nhỏ, tất cả mọi người rất chiếu cố bọn hắn. Ngay tại tiết mục sắp lúc kết thúc, cái kia xinh đẹp người chủ trì bỗng nhiên tóc dựng đứng, đầy mặt khô mục phiêu lên, liền cùng bị một sợi dây thừng vô hình kéo lại cổ, mười phần quỷ dị khủng bố. Vision kinh hãi, Anchaman thế giới còn nháo quỷ sao? Linh đơn giản đánh chữ hồi phục là Anchaman thế giới bên trong có quỷ.